Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, tốt hoàng hậu. Hôn một cái, Trần Sơ Kiến cũng là tâm lộp bộp một chút, bận rộn lo lắng xông vào trong xe ngựa. Quả nhiên, Ngọc Sấu thân thể dựa vào ở một bên, trên mặt hiển hiện một loại tím sậm, mà trên tay còn dắt lấy một cái bình ngọc. Thấy cảnh này, Trần Sơ Kiến như thế nào lại chẳng biết, Ngọc Sấu đã uống thuốc độc tự sát, thà chết cũng sẽ không chịu nhục, sẽ không nhục Trần Sơ Kiến mặt mũi. Thoáng chốc, Trần Sơ Kiến tâm đều nhẫn không ra rung động một chút. Sắc mặt vì đó động dung, tốt trinh liệt nữ nhân. Trần Sơ Kiến đều cho rằng trước đó, nữ nhân này nói tuyệt không nhục bệ hạ mặt mũi. Thừa Thiên Tông đạt được chính là một cỗ thi thể, chỉ nói là cười, biểu trung tâm mà thôi. Lúc ấy cũng không có quá để ý, bởi vì là một xã hội người, kiến thức các loại hám làm giàu nữ về sau, hắn đều cho là mình nhìn thấu hết thảy. Cái kia nghĩ ở chỗ này, lại gặp được như vậy trung trinh cương liệt nữ tử. Nữ nhân này, cũng thật ngốc, mẹ nó, sớm biết như thế. Liền cần phải trước thời hạn nói cho nàng hết thảy. Ngọc Sấu, Vương Tiễn cũng trầm thống một hô, nội tâm cũng co rút đau đớn một chút. Phốc thử, nhìn xem không có chút nào sinh cơ nữ nhi, dù là nguyên thần cường giả Vương Tiễn, cũng không nhịn được phun ra một đạo huyết tiễn. Nội tâm hối hận thống khổ tới cực điểm, thế gian thống khổ nhất sự tình chớ quá tại. Rõ ràng có năng lực bảo hộ con của mình, kết quả là lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng chết đi. Hài tử, nếu ngươi muộn một chút, tốt biết bao nhiêu. Ta, bệ hạ đều có năng lực bảo vệ ngươi nha. Vương Tiễn cho dù thân kinh bách chiến lão tướng, cũng lệ rơi đầy mặt, từng lần một thầm mắng mình, Trần Sơ Kiến không phải là không, rõ ràng rất vui sướng sự tình. Kết quả, thế mà thành dạng này, túc chủ, kiểm chắc đến ngài có chỗ nhu cầu, hướng ngài đề cử cứu mệnh kim đan. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, nháy mắt nhắc nhở Trần Sơ Kiến, cứu mệnh kim đan, đúng, đây chính là thái thượng lão quân luyện chế, có thể khởi tử hồi sinh. Nghĩ đến đây, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trần Sơ Kiến đem cứu mệnh kim đan từ long hồn không gian lấy ra, đưa nhập Ngọc Sấu trong miệng. Bệ hạ, hoàng hậu phục dụng chính là đoạn mệnh đan, không cứu nổi, mời bệ hạ nén bi thương. Vương Tiễn nghẹn ngào nói, mặt liếc qua một bên, mặt càng thêm thống khổ dữ tợn. Trần Sơ Kiến không để ý hắn, mà là khẩn trương nhìn chằm chằm Ngọc Sấu. Trong lòng chỉ có thể cầu nguyện viên này cứu mệnh kim đan hiệu quả thật tốt. Đây là một cô gái tốt, bỏ lỡ đáng tiếc, gắt gao nhìn chằm chằm một khắc đồng hồ. Bực bội Trần Sơ Kiến không kiên nhẫn lúc, Ngọc Sấu trên mặt tím sậm mới rút đi, khôi phục như lúc ban đầu, như vẽ đại mi đột nhiên trồng trồng. Tỉnh, tỉnh, thấy thế, Trần Sơ Kiến hưng phấn đều kinh hô. Cứu mệnh kim đan thật quá thần kỳ, thật có thể khởi tử hồi sinh. Nghe được kinh hô, Vương Tiễn đều cho rằng Trần Sơ Kiến là tưởng niệm thành cuồng, lâm vào trong ảo giác. Dù sao, không ngủ so với hắn rõ ràng đoạn mệnh đan độc tính, phục dụng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, trên xe ngựa, phá cảnh ánh sáng liên tục vụt sáng. Vương Tiễn cũng phát giác, quay đầu nhìn về phía trong xe ngựa, Ngọc Sấu trên thân bao phủ tầng một thần thánh kim quang. Tu vi từ tiên thiên 2 tầng, liên tục đột phá đến tiên thiên 9 tầng. Người chết rồi, tuyệt không thể đột phá. Nghĩ đến đây, hắn cũng tạm thời quên mất quân thần lễ. Vội vàng xông lên xe ngựa, Ngọc Sấu đã mê mang mở to mắt. Bệ hạ! Phụ thân, ta đây là chết sao? Ngọc Sấu nhìn về phía quen thuộc hai người, tràn ngập hỏi thăm, mới khiến cho Trần Sơ Kiến buông lỏng một hơi. Vương Tiễn cũng là mất mà được lại, tràn đầy kích động, lại nói không nên lời một câu đáp lại. Trẫm há có thể để hoàng hậu của trẫm chết. Hoàng hậu còn sống được thật tốt, mà lại còn đột phá. Trần Sơ Kiến cũng như Thích Phụ Trọng nở nụ cười. Một nhắc nhở, Ngọc Sấu mới ý thức tự thân tu vi. Dĩ nhiên kỳ tích đột phá đến tiên thiên 9 tầng, sắp đi vào luyện khí cảnh, làm nàng đều một trận hoảng hốt. Hồi cung, Trần Sơ Kiến trong lòng thoải mái, quét qua trong lòng phiền muộn, ôm Ngọc Sấu xuống xe ngựa, nhìn xem một chỗ thi thể. Thông tuệ Ngọc Sấu đã thanh một chút sự tình, ngựa xích thố bay gần, mỹ nhân trong ngực, Trần Sơ Kiến cưỡi trên ngựa xích thố, đạp không mà lên. Vương Tiễn thu thập 8 người thân thể, đem trên thân hết thảy bảo vật thu ánh sáng, mới đột nhiên một trường, đem phạm vi ngàn mét chụp chìm, đem một đám thi thể mai táng về sau, đuổi kịp Trần Sơ Kiến. Nhìn xem Trần Sơ Kiến bóng lưng, Vương Tiễn chợt phát hiện nhìn không thấu. Khởi tử hồi sinh, loại này lôi đình thủ đoạn, bá khí uy nghiêm, quá ngoài dự liệu, quá chấn động lòng người. Dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng vô pháp giải thích. Hai ngày này, Trần Sơ Kiến một loạt thao tác, chỉ có thể dùng thần kỳ để hình dung. Phảng phất Trần Sơ Kiến như một tôn không gì làm không được thần chỉ, có thể ban ân hết thảy, bao quát mạng. Ngài thu hoạch được đến tự tại Vương Tiễn điểm sùng bái cộng 30. Trần Sơ Kiến chuyển mắt nhìn liếc mắt Vương Tiễn, sau đó mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mỹ nhân trong ngực. Ngọc Sấu đến thời khắc này còn mơ hồ, chính mình phục dụng đoạn mệnh đan, tại sao lại sống? Mà lại, đời này lại còn có thể ngự không phi hành. Nghiêng đầu nhìn về phía cái kia gần tải muộn thước quen thuộc khuôn mặt, xoáy khí, lăng lệ, uy nghiêm, đích thật là bệ hạ. Không còn là trước đó cái kia nhu nhược, ôn nhu, bị dọa đến bệnh nặng một trận người. Ngài thu hoạch được đến tự Ngọc Sấu điểm sùng bái cộng 15. Ồ, Trần Sơ Kiến liếc liếc mắt Ngọc Sấu, híp mắt cười nói, hoàng hậu, có phải hay không bị trẫm vĩ ngạn mị lực hấp dẫn lấy rồi? Bệ hạ ở trong mắt thần thiếp, mãi mãi cũng là nhất vĩ ngạn, nhất mị lực. Ngọc Sấu đáp lại, nội tâm rất vui vẻ. Đây mới là trong mắt của nàng chân chính bệ hạ. Hoàng hậu tốt ánh mắt, đến, hôn một cái. Trần Sơ Kiến tại Ngọc Sấu mặt bên trên hôn một cái. Trong lòng lần thoải mái, có chút hăng hái, âm thầm định ra mục tiêu, nhất định phải làm ra một phen kinh thiên sự nghiệp vĩ đại tới. Từ lão bố, Vương Tiễn hộ tống về thành, không ai phát giác, bọn hắn rất mau trở lại đến trong cung. Vương Tiễn đi ứng phó đại thần, lão bố trấn thủ Tần cung đại môn, một người đã đủ giữ quan ải. Đạo trích khó xâm nhập trong cung. Trần Sơ Kiến đem Ngọc Sấu ôm trở về tẩm cung, sau đó cũng nhịn không được nữa, hoa hoa phun nôn một trận. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Ngọc Sấu tiến lên hỏi thăm, cũng giống như rõ ràng Trần Sơ Kiến vì sao nôn. Không có việc gì, Trần Sơ Kiến nói, sau đó nghĩ đến cái gì, nhắc nhở hoàng hậu, việc này đừng nói với người, trẫm cũng là muốn mặt mũi. Phốc thử, chợt nghe xong, Ngọc Sấu lập tức cười, cười như hoa nở rộ, đẹp không gì sánh được. Nàng đại khái cũng rõ ràng, bệ hạ là nhịn cái kia giết người tràng cảnh, mới như vậy, nhưng cũng cố trông đỡ trở về rồi. Kỳ thật, Trần Sơ Kiến đích thật là như thế. Nhìn sơ qua người giết người, cố giả bộ bình tĩnh, có thể lần đầu gặp phải, kỳ thực cũng là cực kỳ buồn nôn, tim đập nhanh, vậy thì cùng uống rượu giống như, uống thời điểm, uy phong bát diện, cảm giác toàn bộ thế giới đều là tự mình một người. Trở về nhà, nôn giống con chó, bất quá, thích ứng liền tốt, nhân chi thường tình nha. mà khi thấy Hoàng hậu Tiếu Dung, Trần Sơ Kiến lại nhìn ngây người. Thường nói, cười lên nữ nhân đẹp nhất, thiếu đi sắc mặt buồn bã, ngọc xấu ngược lại lộ ra càng đẹp, làm lòng người say. Bất quá, muốn mỹ nhân thường cười, được giữ vững cái này tốt đẹp giang sơn mới được nha. Bằng không thì, đừng nói mỹ nhân khuynh thành cười một tiếng khó được, chính mình cũng cười không nổi, bị trừng trừng nhìn chằm chằm, ngọc xấu cũng khuôn mặt ửng đỏ. Nhưng nhớ tới tiếp xuống đối mặt, ngọc xấu lại nhịn không được nhắc nhở, hỏi, bệ hạ, cái kia Thừa Thiên Tông bên kia nên làm cái gì? Cái gì làm sao bây giờ? Trần Sơ Kiến thu hồi tham đẹp tâm, vung tay bá khí nói, tới, cái kia liền trực tiếp làm thịt, ngài thu hoạch được đến tự ngọc xấu điểm sùng bái cộng 10. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.